Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, trang 476. Trong không khí hỏa chi nguyên tố điên cuồng kích động, hướng Thư Lê tụ tập, cao cao dơ lên ma pháp trượng đỉnh xuất hiện một đoàn đỏ tươi ngọn lửa. Ngọn lửa càng lăn càng lớn, sắp biến thành cự long. Luwick còn không có hoãn quá mức. Nghe được đối phương niệm ra địa ngục chi hỏa chú ngữ, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muôn dạng, giấy rủa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy thoát đi. Nhưng mà càng sợ hãi càng hoảng loạn, hắn thử mấy lần đều ngã hồi mặt đất, thân thể giống tan thành từng mảnh giống nhau. Không nghe sai sử, không không không. Hắn cần thiết nghĩ cách ngăn cản đối thủ địa ngục chi hỏa. Nếu không chính mình phải bị mãnh liệt ngọn lửa đốt cháy đến chết, cho dù là hỏa hệ ma pháp sư. Cũng sợ hãi người khác hỏa hệ ma pháp, Freeton thất thố mà đứng dậy. Sắc mặt âm trầm, nhìn về phía ghế trọng tài thượng đan lóp, vì cái gì pháp thần đại nhân thờ ơ? Nếu người miền núi địa ngục chi hỏa phóng ra thành công, Luwick hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt thấy hỏa long thành hình, Freeton rốt cuộc nhịn không được, từ nhẫn chữ vật lấy ra ma pháp trượng, ngồi hắn bên người. Pháp thánh tay mắt lanh lè đè lại hắn ma pháp trượng. Freeton, ngươi muốn phá hư thi đấu quy tắc sao? Kia pháp thánh ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng hắn, pháp thần đại nhân không có tỏ vẻ, liền thuyết minh Luwick sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Một vị khác pháp thánh không nhanh không chậm địa đạo, Freeton tức muốn hộc máu. Các ngươi không thấy được sao? Cái kia kêu Spirion ma pháp học đồ ở giết người. Giết người, đàn lóp nâng lên tay. Chiều Freeton vung lên, một cổ khổng lồ uy áp khiến cho hắn ngồi lại chỗ cũ. Freeton mặt xám như cho tàn, trên sân thi đấu. Thư Lê vô tình mà huy động ma pháp trượng, to lớn hỏa long hùng hổ mà nhằm phía Luwick. Luwick lộ ra tuyệt vọng thần sắc, thê lương mà thét chói tai, a a a a không, thính phòng tĩnh đến cực kỳ. Toàn bộ đấu trường quanh quẩn hắn tiếng kêu thảm thiết, không biết qua bao lâu. Đáng sợ bỏng cháy cảm không có buông xuống, bốn phía độ ấm giảm xuống, Luwick trinh lăng mà hoàn hồn. Khiếp sợ phát hiện cái kia ngọn lửa cự long vô tung vô ảnh, Thư Lê ôm ấp ma pháp trượng. Trên cao nhìn xuống mà xem hắn, lộ ra sán lạn tươi cười. Ngươi, nhận thua sao? Luwick đầu váng mắt hoa. U tay, chương 217 quỳ xuống đất xin lỗi, bạch bạch bạch, thính phòng thượng ma pháp sư nhóm đứng dậy. Kịch liệt mà vỗ tay, vì xuất sắc thi đấu hoan hô. Đây là ta xem qua ma pháp học đồ chi gian nhất có hàm kim lượng thi đấu. Spirion tuy rằng là trung cấp ma pháp học đồ, nhưng hắn nguyên tố lực tương tác không gì sánh kịp. Hắn đem phong, hỏa, mộc, thủy, quang hệ ma pháp đều tu luyện đến mức tận cùng, phát huy ra lớn nhất uy lực. Hơn nữa hắn mỗi lần niệm chú thời cơ đều gãi đúng chỗ ngứa, không có thời cơ cũng muốn cho chính mình sáng tạo thời cơ. Hắn chiến đấu ý thức phi thường cường, cùng Luwick loại này nhà ấm dưỡng ra tới tiểu hoa hoàn toàn bất đồng. Luwick đáng tiếc, hắn thiên phú không tồi, bất đắc dĩ tính cách táo bạo, nhiều lần mất đi phản kích cơ hội, trang bị lại hào cũng không bằng phong phú thực chiến kinh nghiệm. Ha ha, Spirion mau mau trưởng thành đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà tưởng cùng hắn tỉ thí một hồi. Thôi đi, ngươi đều hơn 100 tuổi, nhân gia tiểu bằng hữu mới 18 tuổi, nhưng đừng ỷ lớn hiếp nhỏ. Có thể dự kiến Freeton pháp thánh sắc mặt có bao nhiêu không xong. Hừ, Luwick chỉ cảm thấy bên tai cái cọ ồn ào, giống như có vô số chỉ ong mật ở ong ong ong mà kêu cái không ngừng. Nghe được hắn đầu đau muốn nứt ra, hắn giãy giụa suy nghĩ từ trên mặt đất bò dậy, lại không thể động đậy, thân thể mỗi một cái bộ vị đều ở kêu gào đau đớn. mà cái kia thương tổn hắn ra hỏa. Lúc này đang đắc ý rào rạt mà đứng ở trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà liếc coi hắn. Trên mặt tươi cười dị thường chói mắt. Miệng trương lúc đóng lúc mở. Hắn đang nói cái gì? Louis quơ quơ đầu. Làm chính mình thanh tỉnh một ít. Ngọn lửa cự long cho hắn tạo thành sợ hãi còn không có tiêu tán. Tứ chi không tự chủ được mà run rẩy. Thư Lê hỏi xong lời nói sau. Kiên nhẫn chờ đợi Lộ Duy đáp lại. Đợi một hồi lâu, đối phương ngốc ngốc lăng lăng. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ, tình huống như thế nào? Bị dọa choáng váng sao? Thư Lê khó xử gãi gãi cái ót. Ngẩng đầu nhìn về phía ghế trọng tài thượng đan lóp, hiện tại. Có phải hay không nên đến phiên trọng tài lên sân khấu? Đan lóp tiếp thu đến hắn xin giúp đỡ ánh mắt. Thân ảnh chợt lóe, thuấn di đến sân thi đấu. Đi theo hắn cùng nhau tới còn có 4 người. Phân biệt là Freeton, Elliot, Zephyr, cùng với hiệu trưởng Gabriel, thấy pháp thần đại nhân ra mặt. Khán giả an tĩnh mà ngồi xuống, chờ đợi trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả. Freeton nhìn ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Louis. Đại nhíu mày, Elliot chiều Thư Lê chớp chớp mắt, thu hoạch một quả tiểu yêu tinh đáng yêu tươi cười. Dunlop đi đến Louis trước mặt. Nửa cúi người, ôn hòa mà dò hỏi. Hài tử, ngươi có khỏe không? Hắn thanh âm có trấn an cảm xúc tác dụng. Tiêu trừ Louis trong lòng đối tử vong sợ hãi, lỗ trống đôi mắt dần dần hội tụ sáng rọi, Louis hoàn hồn. Thân thể chấn động, kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía Dunlop, thấy hắn khôi phục thần trí. Dunlop lại lần nữa dò hỏi, Louis, ngươi muốn tiếp tục thi đấu, vẫn là từ bỏ, thi đấu, từ bỏ, Louis lẩm bẩm. Nghĩ đến thi đấu thua một phương phải hướng thắng một phương quỳ xuống xin lỗi. Hắn giãy giụa chống thân thể. Không. Ta không buông tay. Ta còn có thể chiến đấu. Thân thể chống được một nửa. Chịu không nổi đau đớn. Ngã trở về. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. 3 lần bò dậy. 3 lần ngã hồi mặt đất. Cuối cùng 1 lần liền căng đều căng không đứng dậy. Louis. Từ bỏ đi, Freeton không đành lòng mà nhắm mắt lại. Ngươi thua, nghe được quen thuộc thanh âm. Louis vui sướng mà ngẩng đầu, nóng bỏng mà nhìn về phía Freeton. Cứu ra ra, ngươi giúp giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, ta là có thể lên tái chiến. Ta không có bài, ta thật sự không có bài. Hắn có cứu ra ra riêng cấp phòng ngự quyển trục, ma pháp hộ thuẫn. Phi hành quyển trục, sao có thể thua thi đấu? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn vô pháp tiếp thu sự thật, lẩm bẩm tự nói. Đan lóp than nhẹ một tiếng, đứng dậy đối Freeton nói. Muốn trở thành một người ưu tú ma pháp sư, đầu tiên cần thiết có một viên cứng cỏi tâm. Nếu liền thất bại đều không thể tiếp thu, như vậy có thể suy xét đổi một cái chức nghiệp. Freeton nghe ra pháp thần đại nhân ý ngoài lời. Cứng đờ mà cúi đầu hành lễ. Thỉnh pháp thần đại nhân tha thứ. Là ta dạy dỗ không chu toàn. Làm Louis dưỡng thành kiêu ngạo tính cách. Hết chương.